Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thân hình dẻo dai khiến thân hình khổng lồ của nó trở nên vô cùng linh hoạt, và cũng là một sự tồn tại đặc biệt. Lúc này Gabriel không nghi ngờ gì nữa, hắn đã rơi vào tình thế khó khăn. Thiên thần, sinh vật thuộc hệ quang minh đứng đầu, bọn chúng vừa sinh ra đã là những pháp sư hệ quang minh xuất chúng nhất. Hồi trước, bọn chúng vốn là khắc tinh của các sinh vật hệ bóng tối, dưới ánh sáng thần thánh, sinh vật hệ bóng tối sẽ tiêu tan. Nhưng hiện tại, đối phương lại là một con cốt long có khả năng miễn dịch tuyệt đối với phép thuật, hơn nữa thể xác của nó còn mạnh hơn hắn gấp bội. Làm sao đánh với đối thủ như vậy? Gabriel rất khó chịu, hồi trước khi hắn gặp cốt long, hắn đều dùng chiến thuật biển người do đồng đội tạo ra, tiêu diệt đối phương bằng đòn tấn công vật lý. Nhưng hiện tại, chỉ có một mình hắn trên lục địa thâm lam, thử hỏi khi một chiến lược chính sử dụng phép thuật gặp phải một kẻ miễn phép thuật hoàn toàn, thì cuộc chiến này còn đánh kiểu gì? Chương 589 bỏ trốn và truy đuổi, 1-491 trang tao pao yêu chơi xa. Mỗi đòn đánh của rồng xương đều giáng mạnh xuống mặt đất, Gabriel quá linh hoạt. Dù hắn không thể gây sát thương thực sự cho rồng xương, nhưng rồng xương cũng không thể làm hại hắn. Tốc độ tấn công tuy nhanh, nhưng cách chiến đấu quá cứng nhắc, dễ bị đối thủ đoán trước đường đánh. An Bạch Thần đứng bên quan sát kỹ trận chiến giữa rồng xương và Gabriel, chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã nhận ra nhiều nhược điểm của rồng xương. Phản ứng không đủ nhanh nhạy, dù bản năng chiến đấu vẫn còn, nhưng rõ ràng thiếu tư duy, liệu điều này có liên quan đến việc hồn lửa chưa thức tỉnh không? An Bạch Thần lẩm bẩm, trong khi đó, Gabriel đã mất kiên nhẫn, vì đây là một trận chiến không thể chiến thắng, nên không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn nhận thấy không thể chiến thắng nên Gabriel đã dứt khoát chọn cách thoát khỏi trận chiến. Tốc độ của cốt long tuy không chậm nhưng so với Gia Bách Lợi thì có phần vụng về, nhất là bản thân Gia Bách Lợi lại tinh thông phép thuật hệ quang minh. Đừng quên rằng quang minh có một đặc tính là tốc độ cực nhanh. Xoẹt. Chỉ trong chớp mắt, Gabriel như dịch chuyển tức thời, chỉ thấy một luồng sáng trắng lóe lên, thân hình hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ. Nhanh thật, chiêu thức này quả tiện dụng khi dùng để chạy trốn. Việc Gabriel chạy trốn nằm trong dự đoán của An Bạch Thần, thực ra ngay từ đầu hắn cũng không mong có thể hạ gục Gabriel ở đây. Nhưng tương tự, An Bạch Thần cũng sẽ không dễ dàng để đối phương rời đi như vậy. Đánh dấu hồn ma, một tiểu thủ thuật trong thần thuật khá đơn giản nhưng cực kỳ hữu dụng. Tác dụng là đánh dấu một kẻ địch có cấp bậc linh hồn thấp hơn người thi triển trong thời gian ngắn, đồng thời cho phép người thi triển cảm nhận được vị trí của kẻ địch trong phạm vi nhất định. Chưa đầy một cái chớp mắt, Gabriel đã biến mất khỏi tầm mắt. Theo một cú phất tay của An Bạch Thần, cốt long cũng được hắn thu vào không gian vong linh, truy đuổi. An Bạch Thần không định tha cho Gabriel, vì vậy sau khi xác định được hướng hắn biến mất, An Bạch Thần cũng bắt đầu cuộc truy đuổi. Bên kia, Gabriel thở hổn hển. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng ma thuật ánh sáng vừa rồi, cốt long quá mạnh, và tốc độ của nó chỉ chậm hơn hắn một chút, nếu không sử dụng thần thuật mang tên cực quang này, hắn e rằng khó thoát khỏi trận chiến. Đây không phải là một cuộc chiến công bằng, đối phương sở hữu khả năng miễn dịch ma thuật, một thụ động biến thái, và thế cũng chẳng sao, nhưng không hiểu sao con cốt long đó lại có thực lực vượt xa hắn. Phải biết rằng để có thể tiến vào thế giới này một cách thuận lợi, hắn không chỉ sử dụng phân thân, mà còn sử dụng thủ đoạn bất đắc dĩ, bắt đầu từ đầu. Là một thiên thần chiến binh, thiên phú của Gabriel không cần bàn cãi, chỉ trong 20 năm ngắn ngủi, hắn đã vươn tới đỉnh cao của thế giới này. Cao hơn nữa, đó là lĩnh vực của thần linh, và Gabriel tin rằng, trong thế giới tàn khuyết này, không thể có ai bước vào lĩnh vực đó. Hắn thở hắt ra một tiếng. Dám dùng thân phàm sử dụng thần thuật, Gabriel phải trả giá không nhỏ. Nhưng cũng may với trình độ hiện tại, hắn vẫn gánh chịu được. Nhưng khi Gabriel chuẩn bị đi tìm Aragorn 13 người thì hắn phát hiện An Bạch Thần đã xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào không hay. Chạy khá nhanh, cũng khá xa. An Bạch Thần cười nói, sao? Sao lại thế này? Sự xuất hiện của An Bạch Thần khiến sắc mặt Gabriel thay đổi. Hắn không ngờ An Bạch Thần lại đuổi kịp mình. Nhưng chưa hết, Gabriel phát hiện, dù An Bạch Thần đang đứng ngay trước mặt hắn, hắn vẫn không cảm nhận được chút hơi thở nào của tử linh trên người An Bạch Thần, phải biết rằng hắn đã tận mắt chứng kiến An Bạch Thần triệu hồi ra cốt long. Chẳng có gì là không thể, nhưng ngươi cũng nên tự hào đi, dù sao thì để không cho ngươi phát hiện mà chạy trốn, ta chỉ đến một mình thôi. Ánh quang hệ đối với tử linh hệ rất mẫn cảm, huống chi Gabriel lại là cường giả đỉnh cấp như thế, cho nên để truy đuổi hắn, An Bạch Thần không để Phúc Lan Tích theo. Còn vì sao không thu Phúc Lan Tích vào không gian vong linh mà mang theo, có lẽ An Bạch Thần có cân nhắc của hắn. Nghe lời An Bạch Thần, sắc mặt Gabriel cũng trở nên khó coi, sỉ nhục, đây chính là sự khinh thường trực quan nhất dành cho mình. Chỉ là một người mà thôi, ngươi cũng dám đuổi tới trước mặt chiến thiên sứ này. Cho dù ngươi biết triệu hồi cốt long, chẳng lẽ ngươi không biết rằng ta có cấp tốc, có thể giết chết ngươi trước khi ngươi kịp triệu hồi hay sao? Quấn quanh liệt hỏa thần kiếm, đó là phiên bản sao chép của hỏa kiếm ám trong truyền thuyết, mà trong truyền thuyết, hỏa kiếm ám chính là vũ khí riêng của chiến thiên sứ, có thể chém giết mọi tội lỗi, cũng có thể xua đuổi mọi hắc ám. Nhìn Gabriel bộ dạng muốn giết chết mình, An Bạch Thần khinh thường nhếch mép, ngươi nói nếu ngươi ở thời kỳ đỉnh cao cũng đành. Đã đánh với cốt long lâu như vậy, lại còn lấy thân phàm này dùng thần thuật, thế mà còn vọng tưởng giết chết mình sao? Liềm đen, áo choàng đen, đã muốn chết, vậy thì ta thành toàn cho ngươi. Ánh mắt An Bạch Thần thoáng qua vẻ tàn độc, thực lực của đối thủ mạnh mẽ vô cùng, là tồn tại hùng mạnh mà hắn chưa từng gặp bao giờ, vậy nên, hắn đáng để An Bạch Thần toàn lực ứng phó. Bên kia, vốn định hạ gục An Bạch Thần trước khi hắn triệu hồi cốt long, Gabriel không khỏi ngây người khi nhìn thấy phục sức của An Bạch Thần. Là đồng chí, chính nghĩa, người phát ngôn của ánh sáng, Gabriel quá hiểu rõ phục sức này của An Bạch Thần. Gabriel run rẩy hỏi, ngươi là ai? Gabriel sợ đến run người, nếu thật sự là người hắn nghĩ đến thì hôm nay hắn thật sự đã gặp đại vận rồi. Nhưng lần này An Bạch Thần không trả lời Gabriel, trong lúc giao chiến, sơ suất một chút đã đủ phân định sống chết, nhân lúc đối phương ngây người. An Bạch Thần cũng bắt đầu vung lưỡi liềm tử thần của hắn. Xoẹt, rắc. Lưỡi hái tử thần chém xuống, không gian đứt đoạn, sai vị trí. Gabriel trong cơn kinh hoàng, đã bỏ lỡ thời cơ trốn thoát tốt nhất. Phụt, máu văng tung tóe. Gabriel nhìn thân thể đứt đoạn của mình, trong lòng vừa kinh hoàng vừa sợ hãi. Đúng rồi, chính là cảm giác này, hơi thở của tử thần thuần khiết. Là thần chết. Đòn tấn công của An Bạch Thần khác với mọi linh hồn của hắn. Đòn tấn công của hệ linh hồn khác được chia thành hai loại, vật lý và linh hồn. Nhưng đòn tấn công của An Bạch Thần lại khác, cho dù hắn chỉ tấn công tùy tiện, cũng ẩn chứa cả hai loại sức mạnh này. Cơ thể này của Gabriel là phân thân, hay nói chính xác hơn, đây hẳn là một con rối chứa đựng sức mạnh linh hồn của hắn. Thương tổn trên cơ thể đối với Gabriel không hề hấn gì, nhưng linh hồn thì khác. Huống hồ đây lại là do chính An Bạch Thần ra tay. Chương 590 xương đêm thứ 7, 1 di 492 trang Gu Chi Ie. Đệ tứ bách cửu thập nhị chương, 7 đêm xương. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ tứ bách cửu thập nhị chương, 7 đêm xương. Không một chút do dự, Gabriel trực tiếp vứt bỏ nửa thân dưới để chạy trốn. Lúc này hắn mặt đầy phấn khích, bởi hắn đã phát hiện ra kẻ thù lớn nhất của Quang Minh. Nhất là lúc này đối phương dường như hoàn toàn không ở đỉnh cao. Chạy, nhất định phải chạy, ngay cả khi phải vứt bỏ mọi thứ đã triển khai ở lục địa thâm lam cũng không tiếc. Nhìn cơ thể Gabriel lại bắt đầu phát sáng, An Bạch Thần còn không hiểu tên này muốn làm gì sao. Vì vậy, chỉ thấy An Bạch Thần biến mất tại chỗ, rồi đột nhiên xuất hiện trở lại. Tiếng động trầm đục cùng với tiếng rung tần số thấp của không gian. Gabriel vốn tưởng mình sắp thoát được thì đột nhiên dừng lại tại chỗ. Lúc này hắn bàng hoàng phát hiện, mình đừng nói là động đậy, ngay cả suy nghĩ dường như cũng dần trở nên chậm chạp. Sao có thể như vậy? Gabriel kinh qua trăm trận, trong vô số dị thế giới, hắn đã thấy biết bao chiêu thức tấn công kỳ dị, nhưng chưa bao giờ gặp phải chuyện như trước mắt. Cái đó là... Phát hiện cả suy nghĩ của mình đều trở nên chậm chạp, Gabriel liền rời mắt sang An Bạch Thần. Chính xác hơn là rời mắt xuống tay hắn. Đèn dẫn đường, truyền thuyết kể rằng người chết khi đi vào Minh Phủ sẽ phải đi qua một đoạn đường không có chút ánh sáng nào, mà là chủ nhân của Minh Phủ, đồng thời cũng là người dẫn đường giữa hai cõi. Diêm Vương sẽ một tay cầm liềm, một tay cầm đèn dẫn đường đưa người chết vào Minh Phủ. Tất nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, thực tế chiếc đèn lồng trong tay An Bạch Thần là thần khí mà hắn vừa đổi trong kho báu của tử thần, dù nó cũng được gọi là đèn dẫn đường. Đèn dẫn đường tiêu tốn gần hết tuổi thọ của An Bạch Thần, khiến hắn phải gấp gáp thúc ép thế giới dưới quyền hắn dâng tế phẩm. Nhìn bảng thuộc tính chỉ còn khoảng 36 vạn ngày tuổi thọ, An Bạch Thần bỗng thấy đau lòng. Người tiêu đời rồi, người tiêu đời rồi. An Bạch Thần lẩm bẩm, như đứa trẻ bị ép tiêu nhiều tiền mua món đồ chơi không mấy ưa thích. Đèn dẫn đường là thần khí, dù thuộc tính vong linh chính hiệu, nhưng quả thực không phải An Bạch Thần hiện tại có thể tùy tiện sử dụng. Giá phải trả cho mỗi lần sử dụng là 1 vạn năm tuổi thọ, trong khi số tuổi thọ còn lại của An Bạch Thần chỉ còn khoảng 1.000 năm, chưa đủ dùng đến 1/10 đèn dẫn đường, nên An Bạch Thần phải chờ tế phẩm của dị thế giới. Bên kia, Gabriel cũng cảm thấy mình càng ngày càng chậm chạp, nhất là mất đi phần thân dưới, hắn chỉ còn có thể dựa vào phép thuật để di chuyển. Chỉ có thể như vậy thôi. Gabriel nghiến răng, rồi hắn làm một việc khiến An Bạch Thần cũng kinh ngạc. Phụt. Đó là tiếng máu phun ra, Gabriel đã chủ động chặt đầu mình, nhưng ngay lúc đó, một luồng sáng trắng lóe lên trong nháy mắt, Gia Bách Lợi đã trốn thoát khỏi sự giam cầm bằng hình dạng linh hồn. Muốn chạy. An Bạch Thần cầm liềm chuẩn bị tấn công, nhưng ngay lúc đó, trong đầu hắn, tiếng hệ thống vang lên kịp thời. Chúc mừng quản lý, hiến tế vật phẩm năng lượng thành công, nhận được 3.351.6.000. Điểm khí thế vong linh. Phải nói rằng, âm thanh này vang lên đúng lúc, hơn 3.000 tỷ khí thế vong linh, với tỷ lệ 33 điểm khí thế vong linh là thêm một ngày tuổi thọ, thì An Bạch Thần lúc này đã có đủ tuổi thọ để phung phí. Bấy giờ, đèn dẫn đường trên tay An Bạch Thần vụt sáng một thứ quang quái, rồi. Gabriel đã vứt bỏ xác phàm, cho rằng mình có thể thoát thân chót lọt, nhưng sao hắn lại chẳng thấy chút dư âm nào của sự thoát nạn. Chạy cũng nhanh phết nhỉ, ngay cả thân xác cũng bỏ luôn, xem ra ngươi cũng khá tàn nhẫn nhỉ. Nghe lời nói phẫn nộ, Gabriel kinh hãi nhận ra mình chẳng biết từ lúc nào đã rơi vào tay An Bạch Thần. Những cây trụ chớp nháy những phù văn quái dị khiến Gabriel hiểu rằng hắn không thể thoát được nữa, đành phải nói, ngươi là tử thần đúng không? Chờ đấy, khi chủ thể của ta phát hiện sự bất thường ở đây, hắn nhất định sẽ đích thân đến đây. Đến lúc đó, Gabriel không nói tiếp, vì hắn thấy nét mặt An Bạch Thần có vẻ chẳng mấy vui vẻ, tựa như sắp có chuyện đại sự xảy ra. Lửa linh hồn của hắn vẫn chưa thấy manh nha động tĩnh, song hắn xác quyết được một điều, nếu có kích thích bên ngoài đủ mạnh mẽ, tỷ lệ thức tỉnh sẽ tăng lên bội phần. Rồng tộc, Quang Minh Thiên Sứ tộc, người cho rằng hai chủng tộc này sẽ ma sát ra lửa hoa như thế nào? Dường như để chứng minh cho phỏng đoán của Gabriel, An Bạch Thần triệu hồi cốt long ngay trước mặt hắn, rồi thấy An Bạch Thần đưa tay vào chiếc đèn lồng, sau đó Gabriel chỉ cảm thấy một trận chấn động nhẹ, rồi chuyện kinh hoàng nhất với hắn đã xảy ra. Cốt long há to miệng, theo đà hắn bị ném vào trong miệng nó, bóng tối vô tận ập đến. Không! Gabriel thét lên trong tuyệt vọng, nhưng An Bạch Thần vẫn vô cảm. Hết rồi, mọi thứ đã kết thúc. Gabriel đã bị An Bạch Thần cho cốt long nuốt chửng. Nhưng ngay khi cốt long vừa nuốt Gabriel chưa lâu, thân thể nó bỗng run lên dữ dội. Hống! Tiếng gầm kinh thiên động địa vang vọng khắp long mộ, những người đang chiến đấu ở xa dù có muốn làm ngơ cũng không được. Rút! Người đứng đầu Atlantis nói giọng nghiêm trọng. Lúc này, trong tay hắn, cây đinh ba tượng trưng cho quyền lực tối cao của bộ tộc đang tỏa sáng ánh vàng. Đinh ba đang cảnh báo. Nó đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Bên kia, sứ giả của đền hỏa thần thờ hồn hển. Hắc viêm địa long tú quá mạnh, chỉ hắn một mình căn bản không thể là đối thủ của nó. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị bị hắc viêm địa long tú nuốt chửng thì theo tiếng gầm cao vút vang lên, hắc viêm địa long tú lại bỏ chạy mất. Ngắm nhìn khí thế bừng bừng của con cốt long trước mắt, An Bạch Thần hiểu rằng, lửa linh hồn đang thức tỉnh. Gào. Một tiếng gào thét nữa. Cuối cùng cốt long cũng dừng lại, trong đôi mắt trũng sâu của nó, lửa linh hồn màu xanh nhảy múa, đồng thời, nó như thể có trí khôn, dùng một vẻ mặt thân thiết nhìn An Bạch Thần. Thành rồi chăng? An Bạch Thần cũng nhìn thấy sự thay đổi của cốt long, điều này khác với cốt lương thần lúc đầu, nhưng bản chất thì giống nhau. Gào! Cốt long gầm lên một tiếng rồi cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào mặt An Bạch Thần. Ha ha, được rồi, ta hiểu tâm tình của ngươi. An Bạch Thần cười cười, rồi hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt to lớn của cốt long, nói từ hôm nay, ngươi là bảy đêm xương. Chương 591 đánh cướp 1 gì 493 trang ra chia. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. Hắn mừng rỡ khôn xiết khi trông thấy bảy đêm xương bỗng nhiên trở nên linh hoạt hơn hẳn. Đừng tưởng rằng hắn đã thành công tạo ra con cốt long đầu tiên là có thể chế tạo thêm nhiều con khác dựa trên bản mẫu này. Số khí thế vong linh khổng lồ lên đến hàng nghìn tỷ tuy có đắt đỏ nhưng An Bạch Thần vẫn có thể xoay sở. Nhưng hắn biết kiếm đâu ra một linh hồn thiên thần để cho nó nuốt. Hãy thử hình dung xem một thiên thần như Gabriel có sức mạnh đến nhường nào, đó là một sự tồn tại có thể chinh chiến khắp các bình diện. Đừng nói đến An Bạch Thần lúc này, ngay cả khi cộng thêm rồng xương nhỏ và bảy đêm xương thì e rằng vẫn chẳng thể địch nổi bản thể của Gabriel. Lần này quả là may mắn, An Bạch Thần hiểu rõ rằng chẳng thể nào lặp lại được điều kiện thuận lợi như thế này. Một thế giới khác xa tận chân trời, một người đàn ông mang đôi cánh trắng muốt trên lưng đột nhiên kêu lên, ồ, nếu An Bạch Thần ở đây, hắn sẽ dễ dàng nhận ra người đàn ông này chính là Gabriel, hành động của hắn cũng được người đồng hành khác bên cạnh nhìn thấy. Sao vậy, Gabriel? Không, chỉ là có chút bất ngờ nhỏ, người còn nhớ ta đã gieo một phân thân linh hồn xuống hạ giới không? Gabriel cười nói. Ừ, ta nhớ lúc đó người nói đó là một nước cờ hay mà, sao vậy? Nghe lời người đồng hành, vẻ mặt Gabriel bỗng nghiêm trọng, nói, hắn đã chết, và chết rất triệt để, ngươi hiểu ý ta chứ? Rế chùa. Tất nhiên An Bạch Thần không thể biết được cuộc đối thoại của hai người, mà lúc này hắn đang loay hoay với thứ trước mắt. Long tinh, đủ ba viên long tinh lấp lánh sắc màu rực rỡ. Gabriel kia đột nhập đền rồng, thế mà lại đem về thứ thần vật này, phải biết rằng, chỉ cần có thể ngủ trong đền rồng, tất cả đều là quái vật chứ danh trong long tộc. Chúng đại đa số đều có thực lực ngang tầm thần cấp trung vị, chưa nói đến việc che trời lấp đất, cũng có thể uy chấn một phương. Loài như thế, sống là truyền kỳ, chết là truyền thuyết, còn về long tinh của chúng, lại càng là bảo vật hiếm có khó tìm. An Bạch Thần rất đau đầu, ba viên long tinh này đối với hắn mà nói không thể trực tiếp sử dụng, nhưng nếu làm vật tế phẩm hiến tế thì hẳn là lại quá mức phung phí. Nghĩ trước nghĩ sau, An Bạch Thần đã đưa ra quyết định, đó là lấy một viên ra cho rồng xương nhỏ ăn, sau đó lấy một viên nữa cho bảy đêm xương, còn viên cuối cùng, tạm thời giữ lại để phòng ngừa. Sự trưởng thành của long tộc không giống với sinh linh của hắn, là con cưng của trời, long tộc dù là bản thân hay mượn nhờ ngoại lực, đều có thiên phú trưởng thành phi phàm. Theo rồng xương nhỏ ngậm long tinh nuốt xuống với vẻ hưng phấn, mí mắt trái của An Bạch Thần không kìm được giật giật. Nói hay lắm sự kính sợ với bậc tiền nhân đâu. Nói hay lắm sự vinh quang của long tộc đâu, những lời này vừa nãy chẳng phải còn nói thao thao bất tuyệt sao? Sao giờ lại bị con chó nuốt hết vào bụng rồi? Không được rồi, không được rồi, quá no rồi, mau đưa ta vào không gian vong linh của ngươi đi, nếu không ta thực sự sẽ bị no chết mất. Rồng xương nhỏ ồn ào nói. Đưa rồng xương nhỏ vào không gian vong linh, An Bạch Thần cũng không dám cho ăn bảy đêm xương nữa, nói đùa chứ? Giờ bảy đêm xương là chiến lực lớn nhất trong tay An Bạch Thần, nếu nó cũng ăn no căng bụng, thì việc động tay chân thô lỗ này, chỉ có thể tự mình làm thôi. Ngoài ra còn có một điểm nữa, cũng là điểm quan trọng nhất, đó là Gabriel này có thể mang ra long tinh, vậy người của hắn thì sao? Những tên này tuy không bằng tòa thánh ánh sáng hùng mạnh như vậy, nhưng cũng không phải là yếu chứ. Cướp bóc, ăn chặn, dạy bọn chúng làm người, cho bọn chúng biết lấy đồ bậy bạ là không đúng. An Bạch Thần tìm cho mình một cái cớ rất tốt, thế là hắn lên đường. Hắn tới rồi, hắn tới rồi, hắn cưỡi rồng xương tới rồi. Hắn đi rồi, hắn đi rồi, hắn mang theo long tinh mà mình đã khổ sở lắm mới tìm được rồi. Đền Hỏa Thần thấy mình thật đen đủi, thần sứ vì chúng mà ở lại đối đầu Hắc Viêm Địa Long thú sống chết chưa rõ cũng đành chịu. Nhưng mình và mọi người vất vả lắm mới lấy được long tinh, vậy mà giờ bị cướp mất, thực sự không thể chịu được. Đại nhân, đám người Đền Hỏa Thần mặt mày ủ rột nhìn gã pháp sư dẫn đầu. Đi, tìm đại thần sứ, trách nhiệm làm mất long tinh ở ta, dù không biết tên đó ở đâu chui ra, nhưng hắn quả thực không phải đối thủ của chúng ta. Hy vọng đại thần sứ không sao, có hắn ở đây, chúng ta nhanh chóng có thể kiếm thêm một viên long tinh. Cùng lúc đó, trong long mộ, sự việc tương tự liên tục diễn ra, tộc tiên, tộc thú nhân, tộc người lùn, đền thủy thần. Gần như tất cả các thế lực vào long mộ đều bị An Bạch Thần cướp sạch. Dầu to rồi đây, nhìn vào mười mấy viên long tinh trong tay, An Bạch Thần một lần nữa cảm thấy túi tiền cạn kiệt của mình lại phình ra. Mặc dù những viên long tinh này kém xa ba viên mà Gabriel lấy được từ đền long thần, nhưng số lượng của chúng thì không thể đếm xuể. An Bạch Thần đếm đếm, đủ 13 viên long tinh, nếu dùng làm vật tế thì chắc chắn chúng sẽ là một nguồn khí thế vong linh khổng lồ. Lễ hội Rồng Vương chỉ mở trong thời gian hữu hạn, nơi đây dù sao cũng là mộ địa, không phải nơi người sống có thể ở lâu. Khi tiếng gầm rú của các loài thú không ngừng truyền đến từ xa, An Bạch Thần nhạy bén nhận ra những dao động nhỏ trong không gian. Đồng thời, những người của hắn cũng vậy, chỉ có điều so với An Bạch Thần, bọn họ biết được nhiều hơn. Đi thôi, nếu không đi thì đừng bao giờ đi nữa. Một lão già của đền Hòa Thần nhìn các đồng đội của mình với vẻ mặt suy sụp và nói. Nghe hắn nói vậy, các đồng đội của bọn họ đều cúi đầu. Không cần như vậy, mặc dù chúng ta mất đi một số long tinh, nhưng chuyến đi này cũng không phải là không có thu hoạch. Vậy là, chiến cuộc sắp bắt đầu, vinh quang của Hòa Thần sẽ dẫn dắt chúng ta đến vinh quang to lớn hơn, từ nay về sau, lục địa Thâm Lam ắt sẽ bùng cháy ngọn lửa thần thánh của Hòa Thần. Nơi này muốn vào thì khó, nhưng muốn ra thì thật dễ. Không gian vặn vẹo chính xác khóa chặt mọi sinh vật, chỉ sau thoáng chốc rung lắc, mọi người đã ra khỏi mộ rồng. Thung lũng rồng, lãnh địa của rồng hai cánh, mà với tư cách là tiến hóa của rồng hai cánh, mỗi rồng khổng lồ hai cánh đều có sức mạnh cấp bậc thánh. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất. Điều quan trọng nhất chính là, rồng khổng lồ hai cánh ở đây rất nhiều. Các tu sĩ khổ tu của Thánh Điện Ánh Sáng đã dùng vô số chiến tích chứng minh sức mạnh của họ với thế gian. Thế mà vị cường giả đủ để đại lục ghi chép lưu truyền này lúc này lại đang cùng thuộc hạ của mình chạy trốn khắp nơi. Trận pháp thánh quang bảo hộ, toàn quân rút lui. Tu sĩ khổ tu nghiến răng nói. Không đợi Gabriel sao, hắn còn chưa ra, nghe tu sĩ khổ tu nói, Aragorn đệ thập tam không còn quan tâm đến thân phận của đối phương nữa. Ngươi còn không hiểu sao, mọi người đều được dịch chuyển ra ngoài, chỉ Gabriel không ra, hắn đã ngã xuống rồi. Chương 592 chiến tranh bùng nổ, 1-494 trang tran trâng bao pha. Sau khi thoát khỏi hang rồng, mọi người ngầm hiểu không nhắc lại chuyện vừa rồi. Trở về thế giới văn minh. An Bạch Thần chợt nhận ra có điều gì đó khác lạ. Thành phố Aragorn, thành trì phồn hoa nhất lục địa Thâm Lam, đồng thời cũng là thành phố duy nhất trên thế giới không chịu sự can thiệp của thần quyền. Nhìn thấy binh lính trang bị đầy đủ, An Bạch Thần hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn thấy đội tuần tra pháp sư xuất hiện trên đường phố, An Bạch Thần bỗng hiểu ra, chiến tranh đã nổ ra. Trở lại quán trọ, khi thấy An Bạch Thần, đôi mắt của Lisa sáng lên. Đại nhân, người đã về. Trong tửu điếm chỉ còn lại mình Lệ Tư, còn về đám Ca La thì đã được An Bạch Thần gọi đến quốc gia Fukufuji để giúp sức. Gã A Bá kia tính tình cũng khá tốt, chỉ có điều hơi nhu nhược, đương nhiên, về điểm này thì An Bạch Thần cũng hiểu được, bởi lẽ lúc này đối thủ của hắn chính là nơi hắn từng nương nhờ. Nhưng dù vậy, có sự trợ giúp của đại quân vong linh, hắn vẫn thế như trẻ tre. Nói đi, trong thời gian ta vắng mặt, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Trong không khí như phảng phất mùi thuốc súng nồng nặc, với chiến tranh, An Bạch Thần chẳng lạ gì. Bên kia, vừa khi Lệ Tư định mở lời, bên ngoài cửa đã vọng vào giọng nói của Sanfia. Hay để ta nói đi, thế nào, người thu hoạch có phong phú không? Philia dĩ nhiên biết được trong thời gian An Bạch Thần vắng mặt đã đi đến Long Mộ, nhưng về điều này, dường như nàng chẳng mấy quan tâm. Ta e dè với Philia, song lại nể nàng vô cùng. Trí tuệ của tộc rồng quả không thể so đo với người thường, Sanfia từ lâu đã âm thầm sắp xếp cho gia tộc Aragorn, thậm chí là cả Điện Ánh Sáng. Dù đôi khi kế hoạch của nàng bị ta làm hỏng, nhưng chẳng hề cản trở bước tiếp theo. Tây Tắc Nha, một trong số ít người để lại ấn tượng cho ta từ lần đầu đặt chân đến lục địa Thâm Lam. Nay không còn dáng vẻ hoảng hốt năm xưa, nàng tỏa ra phong thái rạng rỡ. Ta khỏi cần giới thiệu chứ, đây là tình báo viên của ta. Chịu trách nhiệm thu thập tin tức về những người ta cần để mắt tới. Ồ, đúng rồi, đại nhân, khi người xuất hiện trước mặt Tây Tắc Nha ở Tây Tắc Nha, nàng đã rất kinh ngạc đấy, phải biết rằng, uống liền ba cốc rượu tequila là điều không dễ dàng đâu. Sanfia đùa giỡn, cố gắng xô tan bầu không khí ngượng ngùng. Dù sao, trước đây Tây Tắc Nha luôn đi theo ta, hẳn đã cung cấp không ít thông tin cho Sanfia, thế nên nàng mới nhanh chóng tìm đến ta. Ha ha. Đâu có, là Á Long Nhân sao? Thực ra ngay từ lúc xác định thân phận của ngươi, ta đã biết rồi, nếu ngươi là công chúa rồng, thì sao lại không có người hầu? Hắn chẳng bận tâm chuyện cũ, bởi hắn vốn chẳng xem Tây Tắc Nha là người của mình, nên hắn không thể kể chuyện quan trọng cho nàng biết. Thực ra, đến giờ có lẽ Tây Tắc Nha còn chẳng biết mình mang thân phận thần linh. Kể ta nghe xem, bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ta thấy thành phố Aragorn cứ như trong trạng thái chiến tranh vậy. Hắn chẳng hứng thú với chuyện vặt vãnh, ngược lại, hắn tò mò về thế giới bên ngoài hơn nhiều so với việc dây dưa với Tây Tắc Nha. Nghe lời hắn, Sanfia lập tức nghiêm mặt, nàng nói chiến tranh nổ ra rồi, sớm hơn dự đoán của ta từ 5 đến 10 năm. Đế quốc thú nhân dùng quân bị mông tập kích vương quốc Santa, kể cả đền hỏa thần trong vương quốc cũng chẳng còn một mống nào sống sót. Cùng lúc đó, vương quốc Italy do tòa thành ánh sáng kiểm soát cũng bị vương quốc Maka dưới trướng đền hỏa thần tập kích. Ha ha, lệnh cấm ma thuật cơn bão lửa thiêu đốt kéo dài 3 ngày liền, khắp vương quốc Ý từ trên xuống dưới, đừng nói là người sống sót, ngay cả một cái xác toàn vẹn cũng chẳng còn. Nói đến đây, An Bạch Thần không khỏi ngẩn ra. Lệnh cấm ma thuật được gọi là lệnh cấm ma thuật, đó là bởi vì khi sử dụng nó, bản thân người sử dụng trước tiên phải trả giá không hề nhỏ. Điểm này có thể tham khảo tai họa của loài xác sống, nếu nó không phải do ma long hắc tung ra, mà đổi lại là Phúc Lan Tích thì e rằng sẽ vét sạch toàn bộ gia sản của Phúc Lan Tích mất. Phải biết rằng Phúc Lan Tích chính là đại pháp thánh thứ ba của lục địa lừng danh, ngay cả hắn còn khó có thể chịu đựng nổi, huống hồ là người khác. Trước tiên không bàn đến những chuyện này. Dù sao bọn chúng cũng chẳng đánh với ai khác. Hai ngày trước, tòa thành ánh sáng lấy đội hiệp sĩ ánh sáng làm tiên phong, đột kích vào một thành trì của đế quốc Aragorn của ta nằm gần dãy núi Quái Thú. Dù là pháp sư hay chiến binh trấn thủ thành, đều bị thanh tẩy toàn bộ. Nói đến đây, trên mặt Sanfia rõ ràng lộ ra vẻ giận dữ, thanh tẩy không đồng nghĩa với giết chết, nếu bị diệt một thành thì có lẽ Sanfia sẽ coi trọng, nhưng tuyệt đối không giận dữ. Tẩy uế. Thứ quái quỷ gì thế? An Bạch Thần lần đầu thấy Sanfia nổi giận, dù trước đó khi định động thủ với hắn, nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Nhưng giờ đây, Sanfia có chút mất kiểm soát. Hừ hừ, tại sao tòa thành ánh sáng lại trở thành thế lực mạnh nhất lục địa Thâm Lam? Phải biết rằng thần không hiền linh, mà xét về tấn công, bọn chúng còn kém đền hỏa thần 108.000 dặm, về phòng ngự lại càng không bằng đền thổ thần. Tòa thành ánh sáng có thể trở thành thế lực số một lục địa, chính là nhờ có tẩy uế. Nói đến đây, ánh mắt Sanfia không kìm được mà lóe lên sát ý. Lúc này, Tây Tắc Nha bên cạnh lên tiếng, tẩy uế thì gọi là tẩy uế, nhưng thực chất là một loại pháp thuật tấn công linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Tác dụng lớn nhất của nó không phải là giết chết kẻ địch, mà là nô dịch linh hồn kẻ địch. Người hẳn hiểu, nếu một người mà ngay cả linh hồn cũng bị nô dịch, thì hắn sống cũng chỉ như một cái xác không hồn. Nghe Tây Tắc Nha nói, An Bạch Thần bỗng hiểu ra, giao chiến với tòa thành ánh sáng đồng nghĩa với việc người của mình càng đánh càng ít, mà người của đối phương thì càng đánh càng đông, thậm chí nhiều lúc, người còn phải đối mặt với chính thân thích của mình. Nhưng khi An Bạch Thần định hỏi về ma pháp thanh tẩy, Tây Tắc Nha lại tiếp lời, thanh tẩy đáng sợ nhất không chỉ có thế, cái đáng sợ thực sự của nó là khả năng chế ngự quái thú. Có thể nói không ngoa rằng, bất kỳ quái thú nào, thậm chí là tồn tại cao cấp hơn, khi đối mặt với thanh tẩy đều yếu đi 3 phần. Tuy không đến mức bị nó chế ngự trực tiếp, nhưng sẽ rơi vào trạng thái như bị choáng váng. Cầu phiếu đề cử nào? Chương 593 Xiên Di, 1-495 Trang Xiên Di. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. An Bạch Thần chẳng ngốc, hắn trông thấy rồng tộc chịu nhiều thiệt thòi khi gặp thánh thuật này. E rằng thuở trước thánh quang diệt rồng tộc dễ như bỡn cũng là vì thánh thuật. Tất nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của An Bạch Thần, hắn cũng không chắc là như vậy không. Chiến tranh ở lục địa Thâm Lam nổ ra, một cuộc chiến tàn khốc bao trùm cả thế giới, không chỉ người phàm mà đến cả thần linh cũng có thể bị cuốn vào. An Bạch Thần không ở lại thành phố Aragorn nữa, hắn dẫn Phúc Lan Tích lên đường đến vương quốc Fukufuji. Người chắc là sẽ để hắn đi như vậy sao? Jacobu một lần nữa trở về dáng vẻ chán chường như trước, hắn vừa dứt lời, Sanfia bên cạnh bỗng cười nói, yên tâm đi, đây mới chỉ là khởi đầu thôi, hắn sẽ sớm phát hiện ra chiến tranh không hề đơn giản như hắn tưởng tượng đâu, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Sanfia rất tự tin, dường như nàng đã tiên liệu được lần gặp lại của cả hai, còn An Bạch Thần sau khi rời khỏi thành phố Aragorn, hắn đã thu Phúc Lan Tích vào thế giới vong linh, còn hắn thì biến mất ngay tại chỗ. Thành Sa Đồ, thủ An Bạch Thần nhằm bày tỏ lòng thành với Sanfia nên mới đặc biệt chinh phục, Hắn tin rằng, tất thảy mọi chuyện ở nơi này, Sanfia ắt hẳn đều nắm rõ, chưa kể đến nàng có mạng lưới tình báo len lỏi khắp nơi, chỉ riêng Tây Tắc Nha ở đây, Sanfia cũng ắt biết hết. Kala, nguyên là đoàn trưởng lính đánh thuê Hoa Gai, song hiện tại nàng đã là kẻ triệu hồi vong linh của An Bạch Thần. Kala sở hữu năng lực cực mạnh, dĩ nhiên, năng lực ở đây không chỉ xét về chiến lực, ban đầu An Bạch Thần cũng không nhận ra, Kala lại là một kỳ tài chỉ huy xuất chúng. Đại nhân, An Bạch Thần bất ngờ xuất hiện làm Kala giật mình, song ngay sau đó, nàng vô cùng phấn khích nói với An Bạch Thần, đại nhân, người xem này. Bản cắt phép thuật tinh xảo cho phép thu chọn cả vương quốc Fukufuji vào tầm mắt, nhìn thấy hàng chục thành chỉ được đánh dấu chính xác ý đồ chiến lược ở phía trên, An Bạch Thần gật đầu tán thưởng, nói, làm tốt lắm, người cứ mạnh dạn tiến hành, nếu binh lực không đủ, cứ nói với ta. Thứ mà An Bạch Thần không thiếu nhất là gì? Hắn chính là không thiếu binh lực, mà lại là binh lực có tố chất toàn diện cực cao. Tính chất của vong linh thì khỏi phải nói nhiều, giờ An Bạch Thần tạo được vong linh cấp 6, hoặc hắn sắp tạo được vong linh đặc biệt cấp 6 cũng chưa biết chừng. 6 cấp, ở lục địa Thâm Lam đã tương đương với thực lực của đại chiến sư, mà một đạo quân gồm toàn vong linh, số lượng lớn, lại còn có thể chấp hành mệnh lệnh hoàn hảo. An Bạch Thần tin rằng chúng có thể càn quét mọi quân đoàn trên lục địa Thâm Lam, còn lại chỉ có mối đe dọa đến từ chiến lực cao cấp. An Bạch Thần đang suy nghĩ, thực ra với hắn mà nói, mọi thứ trên lục địa Thâm Lam đều chẳng đáng để hắn coi là mối đe dọa nữa rồi. Giờ hắn chỉ lo mối đe dọa đến từ thế giới khác. Thần minh, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào thì cũng khiến người ta phải nghiêm túc, sự thật đã chứng minh, người trên lục địa Thâm Lam đúng là có liên hệ nào đó với thần minh. Một điểm đơn giản nhất, đó chính là cuộc chiến hiện tại, nếu có người nói với An Bạch Thần rằng, tất cả chỉ là do quyết định của các thế lực này, thì An Bạch Thần sẽ không bao giờ tin. Thực tế, cuộc chiến bùng nổ có nghĩa là lục địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thâm Lam rất có thể sẽ đón nhận sự thay đổi lớn nhất từ trước đến nay, đó chính là thần minh có thể sắp tới. Đúng vậy, từ nhiều dấu hiệu phân tích, ngoài việc thần minh muốn giáng lâm, thì An Bạch Thần không tìm ra bất kỳ khả năng nào khác có thể gây ra cuộc đại chiến như vậy. Hắn biết rằng muốn giáng thế xuống những cõi thấp, những vị thần cần rất nhiều năng lực. Nhưng nếu tất cả chúng sinh trên cõi ấy đều tôn thờ hắn thì sao? Đây là cách dễ dàng nhất mà hắn từng biết để các vị thần có thể bước vào cõi thấp mà chẳng phải trả giá. Thật kinh khủng khi nghĩ đến điều đó. Hắn xem lại những thông tin mình có được, trong đó có một chi tiết quan trọng, mộ rồng nằm ở lục địa Thâm Lam. Phải biết rằng lục địa Thâm Lam chỉ là một thế giới cấp 7, lẽ ra tộc rồng không thể vào được, như trường hợp của chiến binh bóng tối trước đây. Nhưng sự thật là mộ rồng vẫn ở đó, cùng với những điều mà hắn suy luận được từ lời của Sanfia, dường như hắn đã hiểu được phần nào về mọi chuyện. An Bạch Thần dùng ngón tay vẽ nhẹ trên chiếc bàn trước mặt, hắn không khỏi cảm thán rằng nếu mọi chuyện diễn ra như hắn dự tính, hắn đúng là gặp vận may lớn. Các vị thần đều mong muốn đặt chân đến lục địa Thâm Lam. Nhưng vì một số lý do, họ không thể đích thân đến đây, thế nên các vị thần bắt đầu cuộc đấu trí. Còn ta hiện đang ở đây, nếu ta nhanh chân chinh phục thế giới này trước, thì... Phúc Lan Tích, ngươi ở đó không? An Bạch Thần cảm thấy mình đã nghĩ thông suốt, và dù có sai sót đôi chút, hắn cũng chẳng quan tâm, dù sao hắn cũng phải chinh phục thế giới này, hạ thủ trước là mạnh. Dạ, thưa ngài, Phúc Lan Tích cung kính đáp lại An Bạch Thần. Truyền lệnh cho Kala. Ta muốn nàng bắt đầu mở rộng lãnh thổ, không được tiếc quân lính, nàng cần bao nhiêu, ta sẽ cho bấy nhiêu, ta muốn nàng trong thời gian ngắn nhất, chiếm được nhiều đất đai nhất cho ta. An Bạch Thần đã quyết định, lần này hắn sẽ dùng ưu thế áp đảo để càn quét mọi thứ, có thể trong quá trình đó hắn sẽ gặp không ít rắc rối, chẳng hạn như đền hỏa thần, nơi có những ma pháp sư thánh giai sở hữu sức tấn công mạnh mẽ, họ có thể gây ra thiệt hại không thể lường trước cho đại quân vong linh của hắn. Nhưng mà, chớ quên. Quân vong linh của An Bạch Thần đến đâu chẳng khó, chỉ là khí thế vong linh mà thôi, hắn có thể vừa đánh vừa làm. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân gọn gàng và chỉnh tề, khi A Bá cùng mọi người từ trên tường thành nhìn xuống, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng hàn ý. Suốt thời gian qua, A Bá đã thuyết phục được không ít quý tộc của vương quốc Fukufuji, thậm chí không ít thành trì cũng vì ảnh hưởng của A Bá mà trực tiếp lựa chọn từ bỏ chống cự. Có thể nói, vương quốc Fukufuji hiện tại vẫn có thể tương đối bình lặng đa phần đều là nhờ vào A Bá. Mà hiện tại, nhìn quân đoàn vong linh vô số kéo đến từ bốn phương tám hướng, Á Bá hiểu rằng, hòa bình sẽ không còn tiếp tục nữa, sự kiên nhẫn của vị đại nhân kia e rằng đã cạn kiệt, tiếp theo tất nhiên sẽ là thủ đoạn sắt máu. Bên kia, khi quân đoàn vong linh vừa xuất phát chưa được bao lâu, tận xa tại hoang mạc phía tây lục địa Thâm Lam, cùng với cát vàng đầy trời, một đám bóng đen đang chạy như bay trong đó, mà mục tiêu của bọn chúng dường như chính là vương quốc Fukufuji mà An Bạch Thần đang ở hiện tại. Chương 594 Binh đoàn kỵ sĩ sói, 1-496 Trang Lang Chi Jun Tuân. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Tây Á, trên lục địa Thâm Lam, nơi cầu xin mưa đổ. Thị trấn Tây Á, vương quốc Fukufuji, hay nói chính xác hơn là nơi tập trung gần nhất của nhân tộc với lãnh địa của thú tộc phương Tây. Ngày xưa, trên mảnh đất này từng diễn ra cuộc chiến giữa nhân tộc và thú tộc, chiến sự vô cùng ác liệt, để lại vô số binh lính bị thương không thể rời đi và đành ở lại. Dần dà, nơi đây hình thành nên thị trấn nhỏ bé mang tên Tây Á. Dân số thị trấn Tây Á không nhiều, họ tự cung tự cấp, sống khá thoải mái, và vì nghèo khó nên thậm chí cả các quý tộc cũng chẳng thèm đến bóc lột. Nhưng hôm nay, một nơi trốn tựa trốn đào nguyên ấy lại phải hứng chịu thảm họa chưa từng có. Vô số kỵ binh cưỡi sói như cơn lốc đen ập tới, chúng ra tay tàn độc, bất kể gặp người lớn hay trẻ nhỏ, chúng đều không tha. Máu chảy suốt một ngày, thế là lục địa Thâm Lam không còn trấn Tây An nữa. Bọn kỵ binh sói nhanh như chớp, như mũi dao nhọn cắm thẳng vào đất của loài người. Bên kia, tại thành Sa Đồ, để nhanh chóng chinh phục lục địa này, An Bạch Thần thậm chí còn trao cho Caro và mấy tên khác một pháp trận truyền tống hữu dụng. Sự che chở của tử thần, cái tên thật tao nhã, do chính An Bạch Thần nghĩ ra. Trước đó đã nói, An Bạch Thần có khả năng xuất hiện bên cạnh bất kỳ xác sống nào trong cùng thế giới, còn sự che chở của tử thần chính là hắn dùng thủ đoạn nhỏ biến khả năng này thành một pháp trận truyền tống nhỏ có thể mang theo. Để làm vậy, hắn không chỉ tốn nhiều khí thế vong linh, thậm chí còn phải dùng đến hệ thống. Bảo Andrew nhanh tay lên, đối phương chỉ là một thành trì cỡ trung thôi, hắn có tới 10 vạn quân đoàn vong linh mà vẫn không đánh được sao. Carol hơi bực, nàng bỗng nhận ra, so với cuộc sống ở đoàn lính đánh thuê, nàng thích hơn những ngày thống lĩnh đại quân công thành chiếm đất như thế này. Nhưng phải nói rằng, tài năng của mỗi người khác nhau, ít nhất thì so với nàng, những người kia trong đoàn cũ của nàng yếu kém hơn nhiều. Hắn chẳng hề bận tâm, cũng chẳng vội vàng, chỉ cần Andrew và đám kia nghe lệnh hắn mà làm là được, tin vào quân đoàn vong linh chất lượng tốt, chúng sẽ không làm hắn thất vọng. An Bạch Thần nhàn nhạt nói, hiện giờ, vương quốc Fukufuji đã nằm gọn trong tay hắn, thậm chí ngay cả những quốc gia lân cận cũng bị chinh phục không ít. Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi, lúc đầu hắn chọn Fukufuji là một quốc gia biên giới nhỏ quả là vô cùng sáng suốt. Nghe An Bạch Thần nói vậy, Kala xoa dịu tâm trạng của mình một chút, nói, rõ rồi, đại nhân. Thế nhưng khi hai người đang bàn bạc xem bước tiếp theo nên tấn công nơi nào thì bên ngoài, Áp Bố đột nhiên xông vào. Có chuyện gì thế, sao lại hoảng hốt vậy? Kala hơi bất mãn, từ khi nàng tới đây, nàng đã hoàn toàn tiếp quản công việc trước kia của Áp Bố, dùng lời An Bạch Thần nói thì Áp Bố quá nhân từ, điều đó khiến hắn không thể ra tay, vì thế mà kế hoạch của An Bạch Thần chậm đi nhiều. Nghe Kala nói vậy, Áp Bố cũng không để bụng, mọi người đều là kẻ triệu hồi vong linh đã ký kết ước tử thần, về bản chất, trừ khi An Bạch Thần ra lệnh, nếu không thì mọi người đều bình đẳng. Hắn mở lời, đã xảy ra chuyện. Nghe hắn nói vậy, An Bạch Thần ngạc nhiên liếc hắn. Bấy lâu nay, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ, quân đoàn vong linh vô địch, liên tiếp hạ vô số thành trì. Nhưng nghe giọng hắn, chẳng lẽ quân đoàn vong linh đã thất trận? Thế nhưng chưa kịp An Bạch Thần hỏi, hắn đã nói tiếp, quân tộc thú nhân đã tới, chúng tập kích tiểu trấn Tây Á, hiện đang tiến về phía chúng ta. Lời hắn nói khiến Carrara khựng lại, thật ra ban đầu nàng từng cân nhắc có nên tấn công tộc thú nhân ở phía Tây không, nhưng vì An Bạch Thần, nàng đã từ bỏ ý định đó. An Bạch Thần muốn cướp đoạt tín ngưỡng, đây là cách tốt nhất hắn ngăn cản thần minh giáng thế lúc này, còn tộc thú nhân thì thờ phụng thú thần, thêm vào đó khác biệt về chủng tộc. Muốn chúng quy phục hắn không phải là chuyện một sớm một chiều. Vì vậy, An Bạch Thần tập trung vào nhân tộc, hắn tiến quân khắp nơi, đồng thời ra lệnh cho Carrara hạn chế giết chóc. Hắn đâu ngờ rằng tộc thú nhân lại dám mở đầu tấn công hắn, bọn chúng có ý khinh khi cái chết hay sao? Quân phòng thủ phía Tây đâu? An Bạch Thần chiếm được Fukufuji, nhưng hắn không giải tán quân đoàn Fukufuji. Đối với hắn, Những quân đoàn này có tác dụng ổn định lòng dân, bọn vong linh quá đáng ghét, chúng xấu xí, thêm vào đó lại không cùng chủng tộc. Nếu không để lại quân đoàn loài người, An Bạch Thần sợ những thường dân này sẽ chọn cách bỏ trốn. Dân số là nền tảng quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia. Nếu không có thường dân, quyền lực của quý tộc sẽ chẳng có tác dụng gì. Suốt thời gian qua, An Bạch Thần chưa từng làm phiền cuộc sống của thường dân, không áp bức, không khủng bố, nhất thời, ngay cả Á Bá cũng cảm thấy đây là những ngày tháng tốt đẹp nhất thiên hạ. Nhưng giờ đây, tộc thú nhân tấn công, Á Bá biết lũ chưa khai hóa này tàn bạo đến mức nào, nếu như trước đây, đây chắc chắn là hỏa diệt quốc, là chuyện lớn cần phải báo lên quốc gia mạnh hơn để cầu cứu. Không có quân phòng thủ, bọn thú nhân này đã băng qua sa mạc tử thần mà đến, trước giờ chưa từng có sinh vật nào có thể sống sót ra khỏi đó. Á Bá hối hận nói, bây giờ quân đoàn của đế quốc Fukufuji đều do hắn chỉ huy, đối với điều này, An Bạch Thần đã coi trọng hắn. Ta sẽ đi, mọi chuyện vẫn y nguyên như kế hoạch. An Bạch Thần suy nghĩ, lục địa thâm lam lúc này đã loạn như cào cào, ma sát giữa các chủng tộc ngày càng tăng, đại chiến toàn cầu sớm muộn cũng xảy ra, sớm hay muộn cũng phải đánh. Này đối phương đã động thủ trước, An Bạch Thần không ngại cho chúng nếm thử nỗi kinh hoàng của thần chết. Nghe lời An Bạch Thần, Kala cung kính gật đầu đáp, còn Áo Bá bên cạnh, hắn vốn muốn khuyên An Bạch Thần nhưng nhớ lại hành động của An Bạch Thần trước đây, hắn cũng cung kính đáp tuân lệnh. Thủ lĩnh sói, đây là một trong những thủ lĩnh của đội quân kỵ sĩ sói của tộc thú, vì hắn đủ mạnh mẽ nên được ban cho tên gọi của chủng tộc, đây là vinh dự lớn trong số các thú nhân. Thủ lĩnh, phía trước là thành trì của loài người, có tấn công không? Một kỵ binh sói nghe nanh cười khát máu nói. Tuy nhiên, thủ lĩnh sói còn chưa kịp mở miệng thì ngay trước mặt chúng, tiếng hí hí vang lên, thủ lĩnh sói cùng tất cả các thú nhân đều sững sờ. Lục địa thâm lam không có ngựa theo nghĩa thông thường, chỉ có ngựa ma thú. Cho nên khi đội quân kỵ sĩ sói của thú nhân nhìn thấy vô số lính đội hiệp sĩ không đầu phía trước, trong lúc nhất thời chúng thậm chí không hiểu mình đã gặp phải thứ gì. Giết! An Bạch Thần bình thản ra lệnh, những ngày này, hắn lấy chiến nuôi chiến, vừa chinh phục vừa thu thập vật hiến tế, vì vậy giờ đây hắn đã có đủ đại quân vong linh, và những quân đoàn này chắc chắn sẽ ngày càng đông đảo. Tiểu thuyết mới, chúng ta là tai họa. Mong mọi người ủng hộ. Xin phiếu đề cử. Chương 595 chương 497, tranh giành tín đồ 1G 497 trang trang duo xin tu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Sự xuất hiện của đội quân hiệp sĩ không đầu khiến đội quân kỵ sĩ sói vô cùng kinh ngạc, là quân đoàn tiên phong, kỵ sĩ sói hiển nhiên sở hữu tốc độ cơ động cao, thêm vào đó, chúng vốn đã có khứu giác vô cùng nhạy bén. Trong tình huống bình thường, kỵ binh nhân tộc rất hiếm khi có thể trực diện chặn đứng kỵ binh sói. Nhưng hiện tại, đội quân hiệp sĩ không đầu không chỉ chặn đứng chúng mà còn chủ động tấn công trước. Hơi thở của tử thần lan tỏa, mặc dù người thú mạnh mẽ, nhưng còn phải tùy vào so sánh với ai, ít nhất so với vong linh, người thú hoàn toàn không có chút lợi thế nào. Máu tươi có thể kích thích các giác quan của người thú, khiến chúng bước vào trạng thái cuồng hóa, nhưng đó là khi kẻ thù bị đổ máu. Bây giờ, nằm trong vũng máu chính là đồng loại của mình, nhìn thấy chúng bị tàn sát ngay trước mắt, ngay cả thủ lĩnh sói khát máu nhất cũng không thể nhịn được nữa. Hắn nôn mửa thối đất thối cát. Những bộ lòng lủng lẳng trước mắt kích thích giác quan của hắn. Tiếng nôn đầu tiên vang lên, quân kỵ binh cuối cùng cũng sụp đổ. Bấy lâu nay, tộc người sói trên lục địa thâm lam vẫn luôn nổi tiếng với sự dũng mãnh. Trong các cuộc chiến giữa loài người và tộc người sói, loài người thường rơi vào thế bị động. Nhưng giờ đây, kẻ thù của chúng là xác sống, những thây ma không hề biết sợ hãi đến từ thế giới của người chết. Chúng giết chóc một chiều. Quân hiệp sĩ không đầu đều là những cường giả cấp 6. Chỉ một mình chúng cũng đủ khuấy đảo cả lục địa thâm lam. Còn bây giờ, tại đây, có đến hơn 10 vạn lính đội hiệp sĩ không đầu. Đại nhân, trên cao nguyên xa xa, An Bạch Thần cưỡi trên lưng xác chết long ma hắc im lặng quan sát. Từ khi trận chiến bắt đầu, hắn không thốt ra một lời. Hắn nheo mắt nhìn viên đá đen ngòm mà Lịch Tư đưa ra. Mỏ bạc bí à, trữ lượng thế nào? Lý Tư nhún vai, đoàn trưởng bảo rất nhiều, nhưng bao nhiêu thì chắc ta cũng không rõ. Trận chiến dưới kia đã gần kết thúc, quân lang kỵ binh yếu ớt không thể chống lại lính đội hiệp sĩ không đầu. Đi thôi, cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu. Hắn dứt lời rồi quay lưng bước đi, không còn quan tâm đến trận chiến đã sắp ngã ngũ kia nữa. Hắn đã ra lệnh cho lính đội hiệp sĩ không đầu rằng sau khi tiêu diệt đám lang kỵ binh này, chúng sẽ tới trấn giữ biên giới. Khi đó, chẳng kẻ nào có thể xâm nhập qua được hàng phòng ngự của chúng. Thần thương thế nhân, thần rằng dưới ánh sáng của thần, thế nhân đều được bình an. Thần quan, của tòa thành ánh sáng, đền hỏa thần, đền thủy thần, đền thổ thần, bất kỳ nơi nào có đông dân chúng tụ tập, đều có bóng dáng thần quan. Chúng miễn phí khám bệnh, miễn phí phân phát lương thực, miễn phí cứu chữa. Tựa như chúng thật sự là sứ giả thần linh, gieo rắc ánh sáng trong thời đại đầy nguy cơ này. Không thể chịu đựng, không thể chịu đựng được, đồ của tòa thánh ánh sáng dám đến địa bàn của chúng ta truyền giáo, chúng xem chúng ta là người chết hay sao? Andrew tức giận nói. Trong số những người theo An Bạch Thần ở lục địa Thâm Lam, Andrew có tính tình nóng nảy nhất, nên khi hắn vừa nghe tin người của tòa thánh ánh sáng xuất hiện ở địa bàn mà An Bạch Thần đang kiểm soát, hắn lập tức nổi giận. Giao cho ta xử lý đi, đại nhân còn chuyện quan trọng hơn phải làm, đối phó với những tên này, có chúng ta là đủ rồi. Ta sẽ cho chúng biết, bây giờ đã không còn như trước nữa, không ai còn sợ chúng nữa. Darun mặt lộ vẻ âm u, trong đội của chúng, hắn có lẽ là người ghét tòa thánh ánh sáng nhất, vì Liz là hệ vong linh. Từ trước đến nay Darun đều sợ nàng bị tòa thánh ánh sáng phát hiện, nên từ lâu hắn đã tích tụ sự oán hận đối với tòa thánh ánh sáng. Có câu tục ngữ rằng, có tiền thì mọi chuyện đều dễ dàng, khi vương quốc Fukufuji rơi vào tay An Bạch Thần. Những đồng tiền vàng vô dụng đối với hắn đã trở thành vốn để mua chuộc người của hắn. Nay, dưới trướng của Daru đã có kha khá đám trộm cắp đánh thuê, tuy chúng chẳng trung thành gì cho cam, nhưng chỉ cần dùng để ám sát thì vẫn rất hữu dụng. Đêm đen gió dữ giết người đêm, nay chỉ cần trên lục địa Thâm Lam, nơi nào còn thực sự an toàn. Thị trấn Mogu, một thị trấn xa xôi dưới quyền vương quốc Fukufuji, nhờ ơn Ân Bạch Thần chẳng cần bắt lính. Nên cuộc sống của dân chúng vương quốc Fukufuji hiện nay rõ ràng tốt hơn nhiều so với nơi khác. Không bắt lính cưỡng chế, không thuế má cao ngất ngưởng, chỉ trừ việc có chút sợ sát sống, còn lại trong thời đại chiến loạn này thì vương quốc Fukufuji có thể nói như thiên đường. Không được, lũ ngu dân này ngu quá, chúng chẳng hiểu lời răn dạy của thần. Thấy trong quán trọ, mấy giáo sĩ tỏa thành ánh sáng mặc áo tu trắng nói. Ừ, mọi chuyện đều tại nơi này quá yên bình. Nếu là nơi chiến loạn, chúng ta chỉ cần tùy tiện cho chúng ít đồ ăn, chúng sẽ biết ơn chúng ta đến phát khóc. Hơn nữa, chủ mới ở đây dường như đối xử với đám ngu dân này không tệ, ta hôm nay còn thấy có người đang ăn bánh mì. Một trong số những giáo sĩ nghiêm nghị nói. Mệnh lệnh của giám mục, mọi người đều phải hiểu rõ, nếu chúng ta không thể trong thời gian ngắn thu nạp đủ số tín đồ, hậu quả sẽ ra sao ta nghĩ ta không cần phải nói. Bây giờ mới chỉ là khởi đầu. Các thần điện khác vẫn chỉ đang thử nghiệm mở rộng, nếu chúng ta không thể trong thời gian ngắn nhất dựa vào uy tín trước đây của chúng ta để thu nạp thêm tín đồ, sau này e rằng sẽ khó hơn. Cho nên ta đề nghị, giáng thần phạt xuống vùng đất này, chỉ như vậy, đám dân ngu kia mới hiểu được tầm quan trọng của thần. Hết chương. Chương 596 Quảng Bạc Bí Mật 1 di 498 Trang Mi Hin Quang Mai 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Đêm đen buông xuống, những thiên thần rũ bỏ lớp ngụy trang, đôi cánh đen nhánh báo hiệu sự giáng lâm của quỷ dữ. Chẳng ai ngờ được, những kẻ vẫn thường rạng rỡ như ánh dương, soi sáng muôn dân, lại âm mưu hủy diệt thị trấn này trong căn phòng nhỏ hẹp của quán trọ. Để ta ra tay, ban ngày ta đã ngứa mắt bọn ngu dân này rồi, ta sẽ cho chúng biết, không tôn thờ thần linh thì chỉ còn đường chết. Lời lẽ thô tục, khuôn mặt dữ tợn, ban ngày thì ăn mặc chỉnh tề. Đêm đến thì lòi cái bản chất xấu xa. Nhưng ngay khi những giáo sĩ chuẩn bị trừng phạt thị trấn, thì ngoài cửa, trong bóng tối, một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên. Quả nhiên, đám người tòa thành ánh sáng toàn là bọn đạo đức giả, lúc đầu còn sợ đại nhân, nhưng giờ so với các ngươi, đại nhân mới là vị cứu tinh duy nhất của lục địa Thâm Lam. Đạt Lỗ giận dữ, thực ra hắn đã sớm đứng ngoài cửa, chỉ là khi nghe thấy bọn giáo sĩ kia nói chuyện, hắn quyết định chờ đợi. Hắn chờ, hắn muốn biết bọn giáo sĩ này rốt cuộc hèn hạ đến mức nào. Nhưng giờ xem ra, sự hèn hạ của chúng còn vượt xa cả sức tưởng tượng của hắn. Trong màn đêm đen, trộm cướp hoành hành, ngay cả những chiến binh mạnh mẽ nhất cũng không dám giao đấu với trộm cướp trong bóng tối. Khi bóng dáng Đạt Lỗ từ từ hòa vào bóng tối, mấy tên giáo sĩ lập tức cảnh giác. Phụt! Tiếng xé gió sắc nhọn xé toạc sự tĩnh lặng xung quanh, không có ánh sáng lạnh lẽo, không có thứ gì có thể nhìn thấy, chỉ có máu me. Một nhát, chỉ một nhát thôi, khi Đạt Lỗ bước ra khỏi bóng tối lần nữa, tên giáo sĩ tuyên bố sẽ giáng án thần thánh lên thị trấn đã chết. Cổ họng đứt ba tấc, đầu gần lìa khỏi xác, trông thật thê thảm. Bên kia, số thần quan còn lại vừa chuẩn bị niệm chú, sau lưng đã cắm lúp chui những lưỡi dao găm đen ngòm ánh xanh. Pháp sư, đã để thích khách đến gần như vậy, chỉ còn nước chết. Ha ha, ta cứ tưởng thần quan tỏa thành ánh sáng giết khó hơn chứ, hóa ra cũng chẳng khác mấy. Kẻ nói là một gã lùn, toàn thân trùm kín trong chiếc áo choàng đen, rút dao găm khỏi xác thần quan, khinh khỉnh nói. Thôi đi, giờ ngươi mới dám nói thế, trước đây, dù bọn này chỉ là phàm nhân, ngươi có dám động đến chúng không? Tỏa thành ánh sáng không phải thế lực tầm thường, chúng không chỉ có võ lực hùng hậu, mà còn có mắt khắp đại lục. Nói thật, đến giờ ta vẫn chưa chắc nhiệm vụ này có đáng hay không, nếu một ngày nào đó tỏa thành ánh sáng thống nhất thế giới này, chúng ta sẽ ra sao, ngươi tự biết rồi đấy. Hắn chẳng buồn nghe lời chúng, vì mỗi người một ý, kẻ nào cũng có suy nghĩ riêng. Hắn chẳng nói với chúng rằng mục tiêu của chủ nhân chính là chinh phục thế giới, bởi với bọn chúng thì lời này chẳng khác gì chuyện cười. Chúng vẫn còn hữu dụng, hắn không muốn giết chúng chỉ vì mấy lời vớ vẩn. Đi nào, dọn dẹp sạch sẽ. Đế quốc Phi Ó Lô Lôi, đây là quốc gia loài người đầu tiên mà An Bạch Thần đặt chân đến sau khi tới thế giới này. Phát hiện vật phẩm có thể hiến tế, có hiến tế không? An Bạch Thần tung hòn quảng bí ngân trên tay. Quả nhiên là sản vật của thế giới cấp cao, chất lượng hơn hẳn so với trước kia. Hắn nhìn sang Phúc Lan Tích, hỏi, người có chắc chắn nó kéo dài sang đây không? Đúng vậy, đại nhân, máy dò ma lực sẽ không sai. Mỏ bí ngân vẫn kéo dài đến tận đây dưới lòng đất, có lẽ vì quá sâu nên một số lần thăm dò không được rõ ràng. Đúng vậy, An Bạch Thần đã phát tài. Trong lúc chinh phạt các nước lân cận, hắn đã phát hiện ra một mỏ ma quặng bí ngân trong một vùng đầm lầy. Nàng vốn tưởng rằng đó chỉ là một mỏ nhỏ, nhưng giờ đây xem ra, nàng đã quá coi thường nó. Hàng vạn bộ xương từ linh đào sới 3 ngày 3 đêm vẫn không thấy dấu hiệu dừng lại. Thế là, nàng tìm đến Phúc Lan Tích, nhưng khi Phúc Lan Tích đến nơi thì cũng choáng váng. Rộng đến 3 cây số, còn về chiều dài thì Phúc Lan Tích và An Bạch Thần đã lần theo máy dò ma lực đến tận đây rồi. Thế mà hai người vẫn chưa tìm thấy điểm tận cùng của mỏ ma quặng bí ngân này. Không bình thường, An Bạch Thần lẩm bẩm, một mỏ ma quặng bí ngân lớn như vậy mà trước đây lại không hề bị phát hiện, điều này thật vô lý. Phải biết rằng, Kara chẳng phải là kẻ thám hiểm mỏ quặng, nàng chỉ tình cờ phát hiện ra mỏ quặng ma bạc này trong lúc chinh chiến, điều này hoàn toàn phi lý. Nghe lời An Bạch Thần, Phúc Lan Tích cúi đầu trầm ngâm, chuyện này đúng là vượt ngoài nhận thức của hắn, lẽ thường, một mỏ quặng lớn như vậy không thể không có người phát hiện. Thế nhưng ngay khi hai người đang suy nghĩ rốt cuộc chuyện này là thế nào, thì viên pha lê ma thuật trong tay Phúc Lan Tích bỗng phát ra thứ ánh sáng chói lòa. Đây là, Phúc Lan Tích kinh ngạc, viên pha lê này là hắn cố ý dùng để thăm dò mỏ quặng ma bạc, bên trên được khắc trận pháp chuyên dụng. Lúc nãy, khi hai người đến đây, nó vẫn tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt, điều này chứng tỏ ma lực tỏa ra từ quặng ma bạc đang yếu đi, lúc đầu hắn tưởng là do mỏ quặng chôn khá sâu. Nhưng giờ xem ra hoàn toàn không phải vậy. Nó đang di chuyển lên ư, mặc dù hơi viễn vông, nhưng hiện tại chỉ có lời giải thích này mới hợp lý. Cái này, là pháp thánh kỳ cựu, Phúc Lan Tích cũng không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào, lúc này hắn cảm thấy mình như một học đồ, hoàn toàn không hiểu gì. Đi thôi, có lẽ ta đã biết chuyện này là thế nào rồi, nếu như ta đoán đúng, thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. An Bạch Thần chẳng giải thích. Cứ thế xông thẳng vào đế quốc Phi Ó Lô Lôi. Phố xá vốn nhộn nhịp giờ sơ xác lắm rồi, bởi chiến tranh hoành hành khắp lục địa, đế quốc Phi Ó Lô Lôi khổng lồ cũng chẳng thoát khỏi. À, quên chưa nói, đế quốc Phi Ó Lô Lôi là một đế chế phép thuật, pháp sư ở đây nhiều vô kể, từ bậc thấp tới bậc cao, đâu đâu cũng thấy. Này, nghe nói lại đánh thua đế quốc Murray rồi, bọn kia có mạnh vậy chăng? Đế quốc ta đã điều tới 10 quân đoàn phép thuật hạng nặng cơ mà. Quán rượu vốn đông đúc nay vắng hoe, chỉ còn lại mấy gã lắm tiền nhiều của, còn lại thì chắc đang tích trữ thức ăn. Nghe đám người kia nói chuyện, An Bạch Thần nhấp rượu như nhấm trà ngon, nhưng vừa định nghe tiếp thì cửa quán rượu đột ngột bị ai đó đá văng. Tất cả những người trong này đều bắt hết, tiền tuyến cần bổ sung tân binh. Cầu phiếu đề cử. Chương 597 Quân đoàn người lùn, 1-499 Trang Aizen Jun Tuân. 29 tháng 3 năm 2022 Tác giả Adam. Cho dù trên trái đất hay dị thế giới, An Bạch Thần đều lần đầu bị bắt đi lính. Lẽ ra, Vương quốc Phió Lô Lôi là quốc gia lấy Pháp Sư làm lực lượng chiến đấu chính, không đáng lý gì lại đi bắt bớ người dân trên đường như vậy. Nhưng thực tế, vì không thể đào tạo trong thời gian ngắn, quân đoàn Pháp Sư cần một lượng lớn người thường phục vụ. Pháp Sư là những kẻ kiêu ngạo, mặc dù sức chiến đấu của chúng đích thực là vô song so với các binh chủng khác, nhưng ngược lại, bất kể là tiền bạc hay người, quân đoàn Pháp Sư đều vô cùng tốn kém. Thấy hành động của đám người, Phục Lan Tích mặt mày đanh lại, định ra tay, nhưng đúng lúc này, An Bạch Thần giơ tay ngăn hắn lại, rồi nói, không sao, ta sẽ đi với chúng. Nghe lời An Bạch Thần nói, tuy trong lòng Phúc Lan Tích ngàn vạn lần không muốn, nhưng hắn vẫn nói, xin đại nhân cẩn thận, nếu cần, xin ngài nhất định gọi ta. Thấy đám dân thường nơi tiền tuyến liên tục đắp đập các công sự phòng thủ, An Bạch Thần lập tức hiểu ra lời đồn đại bên ngoài về sự thảm bại của Phayo chẳng phải lời đồn nhảm. Có lẽ thiệt hại thực tế còn nghiêm trọng hơn lời chúng truyền tai nhau. Pháp Sư là những tồn tại thần kỳ, chúng có thể điều khiển các nguyên tố ma thuật trong không khí. Lẽ ra việc đắp công sự dễ như trở bàn tay, nhưng lúc này lại là dân thường lao động. Ngươi nhìn gì, mau tới đăng ký, rồi cút sang bên kia đào hố cho ta. Đằng sau An Bạch Thần, tên, giáp giải, hắn tới đây cố tỏ vẻ hung dữ ra lệnh. Gã này cũng chẳng phải pháp sư, hẳn thuộc loại vệ binh không chiến đấu. Đăng ký xong xuôi, An Bạch Thần cũng được phát cho một thứ na ná cái cuốc, nhưng hắn chẳng hề lao động như bọn chúng, đùa à, đường đường là thần chết. Nếu không phải hắn có mục đích riêng, dù cả đất nước này, ai dám đối xử với hắn thế này? Chán sống rồi à? Dân thường làm việc ở khắp mọi nơi, nhưng tất cả đều liên tục đào đất. An Bạch Thần quan sát, chúng chẳng phải đào bừa bãi, mà có người đã kẻ sẵn các đường thẳng, chúng chỉ được đào đất trong phạm vi các đường thẳng đó. An Bạch Thần, lượn lờ, thăm dò, do người đông quá nên mọi người chẳng mảy may chú ý đến sự khác thường của hắn. Nhanh chóng, An Bạch Thần đã đi hết nửa điểm đào bới của đám dân thường, cũng nhờ vậy, An Bạch Thần rốt cuộc đã xác định được. Ma thuật trận à, An Bạch Thần vừa nói, vừa khom mình ngồi xuống, rồi bắt đầu khắc họa lại hành trình hắn đã đi từ Fukufuji đến đây. Sau khi An Bạch Thần phác họa xong phần lớn lộ trình, hắn bỗng đứng bật dậy, thốt lên, quả nhiên là vậy. Này, tiểu tử ngươi định tìm đường chết sao? Không đi làm mà ở đây làm gì? Gã giám sát dân thường làm việc quát lớn, rồi chẳng chút thương tiếc vung roi trong tay về phía An Bạch Thần. Phập! Tiếng roi vút lên xé toạc không khí, rồi ngay khi nó sắp chạm đến An Bạch Thần bình thản quay đầu liếc nhìn kẻ cầm roi. Dầm! Người đàn ông chết rồi, chết đột ngột như vậy, hắn thậm chí không biết mình đã chết như thế nào. Bên kia, An Bạch Thần đứng lặng tại chỗ, nhưng chưa kịp hành động thì từ xa, một quả đạn ma pháp sáng loáng nổ tung trên không trung, toàn bộ thường dân bỗng hoảng loạn. Địch tập kích, quân đế quốc Mary đánh tới rồi. Có người hoảng sợ nói. Trong chiến tranh, thường dân không có chút sức phản kháng nào, họ thậm chí chỉ có thể cầu nguyện nữ thần may mắn để được sống sót. Phía sau, vô số pháp sư bay lên, niệm chú, quân đoàn ma pháp không phải chỉ là lời nói suông. Vị thần ma pháp vĩ đại, xin người ban ánh sáng vinh quang cho những tín đồ của người, thiêu cháy kẻ thù trước mắt. Ầm ầm. Âm vang u trầm như thể xé toạc cả mặt đất, tức thì, theo những đợt rung chuyển dữ dội, vô số tảng đá khổng lồ chậm rãi nhô lên. Thuật triệu hồi thạch cự, một loại ma thuật cực kỳ phổ biến nhưng lại sở hữu sức mạnh kinh hồn. Đặc biệt khi hàng nghìn pháp sư cùng đồng loạt tung chiêu, sức mạnh ấy thậm chí có thể sánh ngang với những cấm chú nhỏ. Phập. Đó là âm thanh khi những tảng đá xe gió lao vun vút, chúng như được dẫn đường một cách chính xác, đồng loạt bắn về một hướng. Á! Những tiếng thét kinh hoàng vang lên không ngớt, trong quá trình bay của những tảng đá khổng lồ, không ít thường dân đã phải chịu hỏa vì đứng quá gần nơi chúng bốc lên. Chẳng hề bận tâm đến sinh mạng của dân thường, ngay khi chiến tranh nổ ra, họ đã trở thành cỏ rác bị vứt bỏ. An Bạch Thần nhíu chặt mày, hắn không ngờ rằng chiến tranh lại bùng nổ vào thời điểm này. Từ xa, hắn thậm chí còn nhìn thấy cả quân đội của đế chế Mary. Một bầy lùn cưỡi những con thú ma quái. Đế quốc Mary, một bộ lạc dị tộc do lùn thống lĩnh. Chuẩn bị, Tiếng hô to dù ở rất xa nhưng An Bạch Thần vẫn nghe rõ. Theo sau tiếng hô đó, An Bạch Thần thấy những tên lùn lần lượt giơ cao tấm khiên lớn trên tay. Trên lục địa Thâm Lam có câu, nếu ngươi muốn có một vũ khí xịn, vậy thì đừng tiếc, bỏ ra một khoản không nhỏ, mang theo một thùng rượu yến mạch hào hạng, tìm một tên lùn, hắn sẽ tặng ngươi một vũ khí hoàn hảo có thể theo ngươi suốt đời. Câu nói này có thể hơi quá, nhưng tộc người lùn được cả đại lục công nhận là bậc thầy thủ công, hơn nữa còn có một điều, lùn và yêu tinh luôn gắn bó với nhau. Lùn giỏi rèn, yêu tinh giỏi nghiên cứu, hai bên hợp lại, trở thành đế quốc Mary mà mọi thế lực trên đại lộ Thâm Lam đều phải coi trọng. Tấm khiên khổng lồ tỏa ra thứ ánh sáng kỳ lạ, đây là kiệt tác của yêu tinh, với tư cách là bậc thầy nghiên cứu, yêu tinh rất giỏi nghiên cứu những thứ kỳ quái. Ví dụ như cái này trước mắt, tấm khiên vốn đã khổng lồ lại liên kết với nhau thành một khối. Đặc biệt là thứ ánh sáng phát ra trên bề mặt của nó, lại có thể dễ dàng hất những tảng đá khổng lồ kia bay xa. Phù phép, đây là kỹ thuật rèn cao cấp mà chỉ có pháp sư và yêu tinh mới biết, hơn nữa so với pháp sư, kỹ thuật phù phép của yêu tinh tốt hơn nhiều. Vòng tấn công đầu tiên đã kết thúc, quân đoàn pháp sư của đế quốc Phi Ó Lô Lôi không thể gây ra bất kỳ sát thương nào cho quân đoàn lùn của đế quốc Mary. Nhưng đây chỉ là thăm dò, ngay sau đó, vô số quả cầu lửa bay lên, vô số tiếng sấm gầm rú, bầu trời bên phía đế quốc Phi Ó Lô Lôi bỗng chốc biến thành một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Xong rồi, tất cả đều xong rồi, nhìn những phép thuật sáng chói trên bầu trời xa xa, những người dân thường lập tức tuyệt vọng, lần này không giống như vừa rồi, bởi vì lúc này quân lùn của đế quốc Mary đã ở ngay gần rồi. Hết chương. Chương 598 Quỷ Vương Vực Sâu tái xuất 1500 trang sen gen linh chu dai du lai si. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Cuộc tấn công bừa bãi đủ để giết sạch thường dân nơi đây, dù An Bạch Thần không phải thánh mẫu, nhưng hắn thật sự không đành lòng nhìn tiếp. Phúc Lan Tích, theo tiếng gọi nhẹ của An Bạch Thần. Một cột xương cao ngất đột ngột mọc lên, hiên ngang đứng giữa hai bên. Tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng nổ vang dội, luồng khí nóng thổi tung cả quần áo của An Bạch Thần. Phúc Lan Tích quả nhiên là pháp thánh vong linh mạnh nhất lục địa, tuy không thể ngăn chặn toàn bộ đòn tấn công, nhưng hắn đã chặn đứng tất cả những phép thuật nhắm vào An Bạch Thần và thường dân. Hả? Vài thường dân thấy mình vẫn chưa chết, đầu tiên họ phát ra tiếng nghi hoặc, ngay sau đó họ đã chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên trong đời. Ba pháp trận khổng lồ tầng tầng lớp lớp đột ngột bao trùm cả bầu trời, những cột sáng thô to cỡ mười mấy mét từ tâm pháp trận buông xuống. An Bạch Thần lơ lửng giữa không trung, những cột sáng khổng lồ bao trùm toàn thân hắn. Đây là, Phúc Lan Tích cảm nhận được không khí tràn ngập những nguyên tố ma thuật nồng nặc, hơn nữa còn là loại chưa từng có trước đây. Lấy cả đại lục làm bàn, lại lấy bí ngân làm đường khắc, Sanfia, không, hẳn phải gọi là long tộc, các ngươi thật biết chơi lớn. Thảo nào đến giờ vẫn chẳng thấy ngươi hành động gì, muốn dẫn đầu bầy rồng dáng thế à? Giọng An Bạch Thần rất nhẹ, thậm chí có thể nói là nhẹ hơn cả lúc bình thường hắn nói chuyện. Nhưng thế mà, tất cả những người có mặt đều nghe rõ mồn một. Sanfia ở tận thành phố Aragon dường như nghe được vậy, nàng bỗng mỉm cười, bảo, động thái lớn sao? Có thể lắm, xét cho cùng nơi này vốn là đất của bọn ta, rồng tộc. Lục địa Thâm Lam, một trong những nơi rồng tộc ta bắt nguồn, nếu không có thảm họa lúc trước, đây hẳn là chốn gia viên sung sướng nhất của rồng tộc ta. Thế nào, ta lấy cả lục địa Thâm Lam ra đổi lấy sự giúp đỡ của ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý, chiến thần lập tức. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.